Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng nổ vang dội từ phía trước, nơi hải quân bản bộ, truyền đến. Từ một bên rãnh sau, một con chim lớn toàn thân bao phủ ánh sáng diễm lệ bay lên. Chính là Marco Tops. Marco, tiếng giống của dâu trắng vang lên, yêu cầu Marco dừng lại. Hắn giải trừ năng lực trái cây của mình, nước mắt tuôn rơi trên gò má, bằng hải tạc dâu trắng. Tất cả mọi người, lùi lại. Marco hét lên, như thể dùng hết sức lực của mình, không khỏi lùi lại mấy bước. Đừng phụ lòng trà, vì chúng ta làm việc. Mau chóng lên thuyền, Izo quay đầu, chỉ về phía ngoài cảng. Tất cả mọi người lúc này đều biết, dâu trắng không thể rời đi. Liệu có thể như vậy? Bỏ lại, cha sao? Người cá nam mùa xuân giọng mở lời, nhưng không ai trả lời hắn. Khi hắn thấy Tô Hiểu từ phía trước tiến lại gần, hắn do dự một lát, rồi lên tiếng. Bà cô già bác sĩ, ngươi hẳn có biện pháp gì đó, trà thân thể, chắc là còn có thể khôi phục, hắn vẫn có thể sống lại, phải không? Như vậy, đi. Nemo ánh mắt đầy hy vọng nhìn Tô Hiểu. Tuy nhiên, tình huống bây giờ xem ra, rõ ràng là, dầu trắng đã không còn hy vọng sống sót nữa. Namur lùi lại nửa bước, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, dường như đang mong mỏi một tia hy vọng. Ở bên kia rãnh sâu, máu từ tay dâu đen nhỏ xuống, hắn nhìn thấy dâu trắng đã gần như chết trước mặt, vẫn chưa chết, thật là một quái vật. Dâu đen rút khẩu súng kíp từ hông, nhắm thẳng vào đầu dâu trắng, đâm mạnh một nhát, máu bắn ra tung tóe. Dâu trắng đứng vững, không hề nhúc nhích. Hẳn là chết rồi đi. Siri of the Rain lau sạch máu trên thanh đao, hắn đã chém dầu trắng hàng chục nhát, nhưng đối phương vẫn đứng đó không ngã xuống. Không, hắn còn sống, bắp thịt toàn thân căng cứng. Taylor mở miệng, hắn là khí ước giả, đương nhiên biết dầu trắng sống hay đã chết, còn chưa chết. Dầu đen ngạc nhiên nhìn về phía dầu trắng, muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng hắn phải ngẩng đầu lên, dù vậy cũng không quan trọng. Hắn chắc chắn sẽ chết. Khi dâu đen đang nói, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm xâm chiếm, giống như bị vô số cây thường chặn lại. Những cảm giác đâm ngói mơ hồ truyền đến từ khắp cơ thể. Da đầu hắn tê dại. Xảy ra chuyện gì? Dâu đen vừa mở miệng, đồng thời cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đó chính là ánh mắt của dâu trắng, kẻ đã gần chết. Tuyệt đối không phải ngươi, Teach. Roger phải đợi ngươi. Nhưng người tuyệt không phải kẻ hắn chờ đợi. Dâu trắng nhìn xuống dâu đen, và đúng lúc đó, dâu đen cảm nhận được một nỗi sợ hãi, sâu tận xương tủy, chúng tiểu nhân. Trước tiên triệt, dâu đen vừa muốn quay người trốn, thì bỗng cảm thấy bả vai, bị một lực mạnh mẽ bám chặt, một bàn tay lớn gắt cao nắm lấy bờ vai hắn. Ngươi, thả ta ra, nếu có gì khủng bố muốn tới, ta cũng là con trai ngươi, sao ngươi lại muốn kéo ta cùng chết? Dù miệng nói như vậy, nhưng tay dâu đen đã đưa súng kề lên đầu dâu trắng, liên tục kéo cò súng. Dâu trắng đứng đó như tôn tượng đá, không hề nhúc nhích. Một thanh đao vung lên, nhằm chặt đứt cánh tay hắn, trường đao xuyên qua da thịt. Nhưng do hai khi bọc quanh cánh tay, nó rất khó bị chặt đứt. Shiryu, tiếp tục, dâu đen nhìn thấy một tia hy vọng. Shiryu of the Rain và đám người của hắn nhanh chóng dồn dập công kích vào cánh tay của dâu trắng. Chỉ trong thoáng chốc, cánh tay dâu trắng bị tấn công đến nát bấy. Thật là làm được. Chúng ta trước tiên. Dâu đen trên mặt dữ tợn, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Vì một cánh tay của dâu trắng không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy cổ hắn. Tiếp tục, dâu đen hạ giọng ra lệnh, nhưng có thể nhận thấy lần công kích này, cánh tay của dâu trắng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Băng hải tặc dâu đen gồm Siriu of the Rain, Corrupt King Avalo, Crescent Moon Hunter Katarina, Heavy Drinker Vasco và Taylor đã quay người rút lui, trong đó, bốn người là thuyền viên mà dâu đen đã chiêu mộ từ Impel Down, còn lại là Fit, Van Alger, Burgess và Doc Kill. Bốn người này là thuyền viên cũ của dâu đen. Dù sao, thực lực của bốn người này rõ ràng yếu hơn so với nhóm năm người kia. Các người, những tên này, chạy trốn quá thẳng thắn rồi. Dâu đen tuy tức giận, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn đã từng phản bội người khác, nên khi bị người khác phản bội, hắn không quá phẫn nộ như người ta tưởng tượng. Thuyền trưởng, cảm giác này càng lúc càng khủng khiếp rồi. Quán quân Burgess nhắm thẳng vào đầu dâu trắng, tung ra mấy quyền, rồi lên tiếng. Dâu đen chỉ về phía rãnh sâu cách đó không xa, nói, bốn người các ngươi, nhảy vào trong đó đi. Lafitte và Van Auger liếc mắt nhìn nhau, rồi từ bỏ việc công kích dâu trắng, chạy về phía rãnh sâu. Khốn kiếp, thả chúng ta ra. Thuyền trưởng Burgess không chịu rút lui, vẫn tiếp tục xông tới, tung quyền đánh về phía dâu trắng. Rắc, rắc, dưới chân dâu đen, mặt đất bất ngờ xuất hiện những vết nứt, ánh sáng vàng chói lọi từ trong các vết nứt hiện lên. Cùng lúc đó, Shinoku dẫn đầu nhóm hải quân lớn lao vào hướng cảng bên trái, tìm cách rời xa đội hải quân bản bộ. Đùng, ba quả cầu lửa màu vàng hiện lên trong khu vực hải quân bản bộ. Những quả cầu này nhanh chóng bành trướng, từ màu vàng chuyển sang trắng sáng chói. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời như một tia chớp lao về phía dâu trắng. Trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ta liền chấm dứt ở đây rồi, dâu trắng thấp giọng nói. Đừng hòng, giấc mộng của ta, tà dã tâm làm sao có thể ở đây kết thúc. Dâu đen và dâu trắng đối diện nhau. Bóng tối xung quanh dâu đen lan ra, nuốt chửng Burgess và Docky vào trong. Mặt trời rực rỡ kia bao phủ cả dâu đen. Hắn lúc này chỉ muốn biết một điều duy nhất, rốt cuộc là ai đã tính kế hắn. Không chỉ có dâu trắng và dâu đen, mà một số hải quân chạy chậm cũng bị sức nóng của mặt trời nuốt chửng. Ba quả cầu lửa lớn tụ hợp lại thành một điểm, giống như mặt trời đang rơi xuống Marineford, hòn đảo này, sau nhiều lần chịu sự tàn phá, giờ đã bắt đầu có dấu hiệu chìm xuống. Rất nhiều hải tặc đứng ngoài cảng, vẻ mặt ngây dại, nhìn vào vụ nổ khổng lồ từ Apollo. Còn ở một bên cảng khác, nhóm hải quân đông đảo vẫn còn hoảng sợ, cơ thể run rẩy vì phẫn nộ, trong khi Sengoku đứng đó, toàn thân run lên vì giận dữ. Phù phù phù phù. Doflamingo đứng ở rìa cảng, cười lớn, khoảng cách giữa hắn và nữ đế Bo Hancock không xa. Nhưng thần sắc của nàng rõ ràng là không nhận thức được người này. Ánh sáng mặt trời dần dần tan biến, để lại một hố to với đường kính gần 1.700 mét. Hố này có hình dạng nửa vòng tròn. Bên trong là lớp pha lê hóa do nhiệt độ cao, dưới đáy là một biển dung nham. Đây chính là hải quân bản bộ. Một bóng người sừng sững đứng trong hố lớn, trên người hắn là làn sóng hắc ám cuộn trào, đó chính là dâu trắng. Và dưới chân hắn có một bóng người nằm úp sấp, toàn thân cháy đen, tỏa ra mùi khét lẹt. Xê hà, xê hà hà. Sống sót, loại hỏa diễm này, thật không thể tưởng tượng nổi trong đó, có sức mạnh đáng sợ như vậy. Dâu đen miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, ngừng thở, vì không khí xung quanh, cơ bản không có oxy. Nếu như hắn không có tài liệu chế tạo Apollo, có thể hắn đã chết dưới cơn cuồng hỏa. Nhưng nhờ vào năng lực của Yami Nomi, dâu đen có thể sống sót trong ngọn lửa mặt trời. Sau khi bị ngọn lửa ấy nhấn chìm, hắn dùng năng lực hấp thu hỏa diễm xung quanh, hình thành một vùng chân không nhỏ, từ đó mới có thể sống sót. Đây, nhiệt độ cao thiêu đốt cả đáy giày của hắn. Dâu đen quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, là một nam nhân cầm trường đao, mặt đeo kim loại mặt nạ. Những thứ này đều là ngươi làm, giọng dâu đen có chút quái dị, cuối cùng hắn không thể hô hấp nổi. Nhưng dù sao đi nữa, vì dã tâm của mình, hắn không hề sợ chết. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn vẫn chọn bảo vệ dâu trắng. Chất liệu chế tạo Apollo quả thật không mạnh mẽ như hắn tưởng. Nhưng ba viên liên kết với nhau, khi nổ tung tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhìn xung quanh, trước mắt hắn đã đoán được rằng ba viên Apollo chưa hoàn thiện. Khi nổ sẽ không thể khiến dâu đen và dâu trắng chết ngay lập tức. Những tài liệu này là hắn từ Doflamingo vơ vét được, mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng so với việc không có gì thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Huống hồ, lần này hắn bố trí vụ nổ chủ yếu để tạo ra công huân cho chiến trường. Lần nổ tung này so với dự tính trước đây, lợi ích thù được cao hơn nhiều. Những hải quân bị nổ chết đã giúp Tô Hiểu thu được 1.056 điểm chiến trường công huân. Phải biết rằng, việc đánh giết Akainu chỉ mang lại cho hắn 1.900 điểm chiến trường công huân. Mà cuộc chiến với Akainu không giống như việc này, số điểm 1.056 tuy không ít, nhưng thành phẩm thu được lại khá thấp, có thể làm được chuyện như vậy. Ngươi không phải là người của bang hải tạc dâu, cháu sao, cái tên ngươi, không muốn trở thành đồng đội của ta sao, dâu đen, với trí óc sắc bén, lại trong tình huống như vậy, mà mời gọi Tô Hiểu gia nhập bang hải tạc của mình. Ta từ chối, Tô Hiểu thẳng thừng từ chối, vì sao, dâu đen vẫn kiên trì, hỏi, ngươi và bang hải tạc dâu trắng, có tác phong căn bản khác nhau, gia nhập các ngươi, chúng ta có thể khiến biển rộng này dậy sóng. Trở thành bá chủ của đại dương, dâu đen tiếp tục thuyết phục, Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi trả lời, các ngươi quá xấu rồi, ha, dâu đen ngây người, vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng không thể tin được, dù cho là tìm lý do qua loa, ít ra cũng phải có lý do đáng tin. Tô Hiểu nhìn về phía sau lưng dâu đen, nơi có dâu trắng, sừng sững, đứng đó, đối phương, dường như vẫn chưa chết. Bà viên Apollo nổ tung trong hố lớn, không khí bị nhiệt độ cao làm biến dạng, vách hố bị mặt trời diễm đốt cháy, thành pha lê. Mỗi bước chân đạp xuống vang lên, những tiếng kêu kèn kẹt, tia lửa vang khắp nơi. Dâu đen ngừng thở, ánh mắt sắc bén tập trung vào Tô Hiểu, dù hắn biết rằng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng rõ ràng Tô Hiểu không phải là kẻ dễ đối phó, đây chỉ là chiêu hoãn binh của dâu đen mà thôi, hắc ám từ trong cơ thể dâu đen tuôn ra. Bao phủ lấy mặt đất xung quanh, một vòng xoáy đen kịt xuất hiện từ phía sau hắn, trong nước xoáy phun ra hai bóng người đầy máu tươi, ánh lửa bùng lên, báo hiệu cho sự thôn phệ của bóng tối đang diễn ra. Hô, hô, Burgess, quán quân của bằng dâu đen, thở dốc gấp gáp, máu tươi từ trên mặt hắn nhỏ xuống. Burgess, mang dâu trắng ra ngoài đi, Sirio và những người khác hẳn là ở gần đây, dâu đen nói. Dâu đen đi qua bên cạnh Burgess và Doc Hugh, hai người này may mắn lắn tránh được vụ nổ của Apollo, bởi vì dâu đen đã dùng chiêu Buraku Horu để nuốt lấy họ. Tuy tránh được vụ nổ, nhưng Buraku Horu không phải là chiêu phòng ngự, nên Burgess và Doc khi suýt chút nữa bị hắc ám ép chết. Thuyền trưởng, Sirius và bọn họ, Burgess rõ ràng có chút không phục, hắn không thể không thừa nhận sự khinh thường đối với Sirius. Và những người khác, khi mà trong thời khắc nguy hiểm, bọn họ vẫn chạy thoát, không sao, chỉ cần ta đủ mạnh, bọn họ vẫn sẽ theo ta. Dâu đen nhếch miệng cười, một tay đạp lên bóng tối, thở gấp. Sóng nhiệt quanh hắn, khiến mồ hôi trên mặt hắn tuôn ra. Burgess, cùng Docky, không nói thêm lời nào, mà vội vàng bước tới, định nâng dâu trắng lên. Hai người nhanh chóng đưa tay, muốn cứu dâu trắng, rồi hướng hố lớn chạy đi. Đúng vậy, họ đang nâng hắn lên, bởi hiện tại thân thể dâu trắng, giống như khối đá, bắp thịt toàn thân căng cứng, chẳng khác nào nham thạch, cuối cùng cũng có thể hô hấp. Ta đột nhiên không muốn mời ngươi trở thành đồng bọn của ta. Dâu đen nhìn về phía Tô Hiểu, nơi bả vai hắn có một vết thương lớn, rộng đến mức có thể đút vừa cánh tay, rõ ràng là trọng thương. Xê ha ha, Tô Hiểu trên mặt nạ kim loại, phun ra một luồng khí đen. Nhưng hắn không trực tiếp nhìn về phía dâu đen, mà là đối diện với đối phương. Người vẫn như cũ bảo vệ dâu trắng, trong ngọn lửa mặt trời. Người muốn dâu trắng chết sao? Hay là ngươi chờ hắn gần chết rồi, cướp đoạt thứ gì đó? Tô Hiểu tất nhiên biết mục đích của dâu đen, nhưng thái độ của hắn lại có phần lạ lùng. Giống như muốn bắt đầu trò chuyện với dâu đen trước khi chiến đấu. Ồ, người đã phát hiện rồi sao? Nhưng cũng không quan trọng. Dâu đen không vội ra tay, hắn vừa rồi như bị ném vào trong lòng hấp cua. Thực ra là do trong hố lớn không có oxy, dẫn đến huyết dịch trong cơ thể có hàm lượng oxy rất thấp. Hắn cần mười mấy giây đến nửa phút để khôi phục lại trạng thái bình thường. Hỏa kim là kim loại vô cùng không ổn định. Nó có tính dễ cháy và năng lượng tồn đọng lớn, dù có thể dùng làm vật liệu thay thế cho đồng, nhưng nó cũng có những đặc thù riêng. Khi hỏa kim bị thiêu đốt, sẽ nhanh chóng tiêu hao khí oxy trong khu vực, tạo thành hỗn hợp gồm heli, krypton, NO2, một số chất được dùng làm chất dẫn cháy. Tuy nhiên, phần lớn những chất này không có giá trị sử dụng, và khi hỏa kim cháy hết, nó sẽ sản sinh ra một lượng lớn carbon monoxide và tro chua. Đương nhiên, Trà chua không thể tự nhiên biến thành nguyên tố, trong luyện kim học, nó được gọi là kỷ ly, tổng hợp nguyên tố, với thể tích nhỏ, độc tính của nó, gấp 1.760 lần, aflatoxin, có thể phản ứng với sinh vật giống như độc cá nóc. Tô Hiểu nói những lời này, khiến Dâu Đen, một kẻ mù mờ về hóa học, chỉ biết đứng đó mà nghe mà không hiểu gì. Cái gì? Dâu Đen ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu những lời Tô Hiểu vừa nói. Tô Hiểu không tiếp tục giải thích thêm, mục đích của hắn đã đạt được. Mỗi lần Dâu Đen hít vào, độc tố trong trà chua lại làm cơ thể hắn càng thêm phản ứng dữ dội, hắn không hiểu được. Nhưng thân thể đã bắt đầu khôi phục sức mạnh, hắc ám bao phủ trên hai tay Dâu Đen. Vì trước đó, Tô Hiểu vẫn dùng đao chiến đấu, Dâu Đen vẫn chưa tấn công hắn, mà thay vào đó điều khiển hắc ám, hình thành hai móng vuốt đen kịt to lớn, nhằm chộp lấy Tô Hiểu. Chưa ai từng thấy thứ này, hôm nay ta sẽ cho người thấy. Dâu Đen hét lên, theo sự điều khiển của Dâu Đen, hai móng vuốt lớn như phòng rộng vươn tới, hắc ám phía sau nhanh chóng kéo dài, móng vuốt đen, nhanh chóng chộp lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu không dùng đao để chém, mà chỉ dùng chui đao, tạo ra một lớp mặt nạ kim loại, khí. Một luồng khí đen từ mặt nạ kim loại phun ra, hai con móng vuốt đen đột nhiên chậm lại. Điều này không phải do năng lực của Tô Hiểu tác động, mà là Dâu Đen tự thân gặp vấn đề. Đây là Dâu Đen thử cử động ngón tay. Hắn cảm nhận được rằng ngón tay có thể động, nhưng ít nhất cũng phải mất hơn nửa giây. Động tác rõ ràng chậm hơn một nhịp, cảm giác này rất kỳ lạ. Hắn dù có thể điều khiển thân thể thông qua trung khu thần kinh, nhưng lại thấy cơ thể mình có sự trì trệ rõ rệt, thân thể không ổn. Dâu Đen vội vàng xoay người, hướng về phía hố lớn mà chạy. Giờ đây, hắn cảm thấy bản thân ngay cả sinh hoạt cũng khó khăn, huống chi là chiến đấu. Với tình trạng này, nếu để Tô Hiểu đến gần, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn vừa lao ra vài bước, thì đột nhiên cảm thấy thân thể mình khôi phục lại bình thường. Cảm giác khác biệt này khiến hắn ngã nhào xuống đất, mặt chạm đất đau nhói. Đau quá, Dâu Đen một tay ôm miệng. Cảm giác bất lực khiến hắn chỉ có thể thở dốc. Đặc biệt là cái cảm giác không thể điều khiển thân thể lại một lần nữa xuất hiện, phóng trục, lặng lẽ không một tiếng động, đâm thẳng về phía sau gáy Dâu Đen, bóng tối bao trùm. Phóng trục đâm vào trong đó, rồi biến mất. Tô Hiểu cảm nhận được sự biến mất của phóng trục, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều. Phóng trục chưa bị phá hủy. Tiếng gió phù vù từ phía sau Dâu Đen kéo đến, hắn lập tức lăn người tránh né, dù có phần chật vật, nhưng vẫn thoát khỏi một nhát mũi nhọn màu lam, nhạt hình thành từ tinh thể. Thân thể của hắn lại khôi phục như bình thường. Dâu Đen trong đầu nhanh chóng suy tư. Hắn tuy không hiểu về hóa học hay luyện kim, nhưng lại chú ý đến một chi tiết, đó là Tô Hiểu vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ kim loại. Vật này rõ ràng giống với mặt nạ phòng độc. Trong không khí có độc, nghĩ đến đây, Dâu Đen lập tức ngừng thở. Nhưng hắn đã bị lừa. Tô Hiểu chỉ nói rằng, trà chua có kịch độc, sinh vật phản ứng với cá nóc độc cũng tương tự. Tuy nhiên, hắn đã giấu đi một điểm quan trọng, đó là trà chua sẽ phản ứng với huyết dịch, chỉ cần trúng độc mà không lập tức mất cảm giác hô hấp, trong máu sẽ nhanh chóng sinh ra kháng thể. Kháng thể này sẽ ngừng tác dụng của trà chua, khiến cơ thể miễn dịch hoàn toàn trong vòng từ 20 đến 50 giây. Ngay khi Dâu Đen vừa ngừng thở, một tiếng xé gió đột ngột vang lên từ phía sau hắn. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Trước mắt hắn, cảnh vật đột ngột thay đổi. Dâu Đen quay lưng lại với hắn, đã quen thuộc với cảm giác này. Nhờ thường xuyên sử dụng long ảnh thiểm, Tô Hiểu không hề lạ lẫm. Thanh cường ảnh năng lượng dâng trào trong chảm long thiểm. Thanh trường đao để lại một vệt chém trong không trung, chém vào lưng Dâu Đen. Trường đao đầu tiên xé rách y phục của hắn, lưỡi đao chạm vào da thịt Dâu Đen, không gặp trở ngại mà đi vào cơ thể. Tuy nhiên, chỉ vừa mới cắt vào được 2 cm, Tô Hiểu liền cảm nhận một lực cản mạnh mẽ. Thân thể của Dâu Đen như một khối cao su cực kỳ dai, ngoài bộ phòng ngự tương tự như Aokiji hay Akainu, hắn còn bọc một lớp Haki, nhưng điều đáng sợ là sức phòng ngự nội tại của Dâu Đen cực kỳ mạnh, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Một móng vuốt đen kịt hướng về phía Tô Hiểu kéo tới. hắn chỉ có thể bật người nhảy lùi lại, trường đao rời khỏi vết thương sau lưng dâu đen, mang theo một vệt máu, đau quá, dâu đen thét lên, tiếng hét như giết lợn vang vọng, hắn không ngừng cử động mạnh mẽ, đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất, hai tay vung loạn phía sau lưng, suýt nữa là duỗi chân ra, dâu đen không phải là kẻ có ý chí yếu đuối, trái lại, ý chí của hắn rất kiên định, tuy nhiên, hiện tại hắn rơi vào trạng thái như vậy, là vì sức mạnh từ trái cây, năng lực của hắn, trái cây năng lực của dâu đen, là hệ Logia, Yami, Yaminomi, quả ám, một loại năng lực rất đặc biệt, nó không cho phép hắn biến thành nguyên tố như các hệ Logia khác, nhưng lại có khả năng hấp thu tất cả tổn thương đến từ bên ngoài, biến chúng thành hắc ám. Chính vì vậy, dù Tô Hiểu chém xuống, hắn không thể chém rách bắp thịt dâu đen, bởi vì Yami Yami no Mi đang hấp thu lực tấn công, khiến giá trị của đòn chém tăng lên, và khiến dâu đen chịu đựng đau đớn gấp đôi. Vậy nhưng, Yami Yami no Mi không thể hấp thu được năng lượng từ thanh cương ảnh. Năng lượng của thanh cương ảnh tạo ra một cảm giác đau nhức đặc biệt, kết hợp với tác dụng phụ của Yami Yami no Mi. Hai thứ này như thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Dâu đen tì rằng, đau đớn đến mức mắt trợn trắng, nhưng hắn nhẫn nhịn cơn đau, cố gắng đứng lên, mồ hôi ướt đẫm khắp khuôn mặt hắn. Hắn định thở một hơi cho nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nhận ra trong không khí có độc. Dâu đen suy nghĩ một chút, rồi nhận thấy có gì đó không ổn. Hắn nhớ lại lúc nãy, khi cơn đau làm hắn chết đi sống lại, hắn đã không tự chủ hít vào một hơi, và giờ đây thân thể hắn rõ ràng không có vấn đề gì. Trái cây năng lực có hiệu quả sao? Quá chậm. Dâu đen nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không biết khi còn trẻ đã chịu đựng những trận đòn thế nào, nhưng hiện giờ dù có chút khoát khoải, hắn vẫn giữ được vẻ mạnh mẽ. Tôi hiểu, chưa thừa gì. Khi dâu đen ôm đầu lăn lộn mà tiến lên bổ đao, hắn cảm thấy cơ thể bên trái hơi choáng váng. Do vừa mới chiến đấu kịch liệt với Akainu, vết thương rất nghiêm trọng, dù có dùng viễn cổ bí dược, hắn cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Nếu không phải vì dâu đen một mình gắng sức chống lại Apollo, cộng thêm những người khác không dám tiến lại gần hỏa diễm từ hố lớn, Tô Hiểu thậm chí sẽ không dám thử giao chiến với dâu đen. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến số 3, phá hủy băng hải tặc dâu đen, nhưng nhiệm vụ số 2 vẫn còn đang thử nghiệm. Còn nhiệm vụ chính tuyến số 4, tiêu diệt châu trắng, lại gặp phải một số vấn đề. Nếu như Tô Hiểu trực tiếp giết dâu trắng, hắn sẽ đồng thời đối địch với cả hải quân và băng hải tặc của dâu trắng. Nếu tình huống đó xảy ra, khả năng Tô Hiểu rời đi Marineford sẽ rất nhỏ. Vì vậy, hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến số 4, nhưng cũng phải đợi một bên hải tặc hoặc hải quân bị phá tan, nếu không thì nguy hiểm quá lớn. Cảm giác tê liệt bên trái, cơ thể dần dần rút đi. Tôi hiểu nhắm sâu và dâu đen, ánh sáng từ trường đao như lưỡi chém tung hoành, oanh, hắc ám và ánh sáng từ trường đao tràn ngập trong hố lớn. Bên ngoài hố lớn, gần khu vực cảng, tiếng la hét và tiếng chém giết vang lên mút trời. Nhóm hải quân đã vây kín băng hải tặc dâu trắng. Đám hải tặc không thể vọt qua cảng. Aokiji cùng Kizaru đứng chắn ở đây. Marco chỉ có thể ngăn cản Kizaru, trong khi Kim Cương, Chozu bị Apos đánh lén trọng thương, Hòa Kiếm, Vista đã chết, hắn bị vây công bởi đám khế ước giả cấp 4, cùng với rất nhiều khế ước giả cấp 2, cấp 3 tấn công từ xa. Trước đây, Vista từng giao đấu với Hawkeye, sau đó lại đối mặt với hải quân trung tướng Momonga và Onigumo, vốn dĩ hắn đã bị thương, dĩ nhiên không thể chịu nổi sự vây công từ đám khế ước giả này. Hiện tại, băng hải tặc dâu trắng đã rơi vào tình thế nguy cấp, bọn họ chỉ có thể tụ họp lại một chỗ để chống đỡ các đợt vây công từ hải quân. Trên thực tế, tình hình của hải quân cũng không khả quan. Sengoku không thể gia nhập chiến trường, hắn phải lo phòng bị băng hải tặc dâu đen. Aokiji cùng Tô Hiểu đã giao đấu vài trận, lại bị dâu trắng chùy một đòn, mức độ thương tích có thể tưởng tượng được. Hải quân hiện tại chỉ còn một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, đó là Kizaru. Còn Gap, dù không bị thương, nhưng trong lòng ông lão này cũng chịu nhiều đau khổ, phải lựa chọn giữa niềm tin và tình thân, hoặc là tiếp tục chiến đấu, hoặc là không làm gì cả. Ở một bên khác của quảng trường, gần rãnh sâu, Dâu Trắng vẫn ngật ngưỡng đứng đó, không biết sống chết. Xung quanh hắn là nhóm người Cheerio of the Rain. Những kẻ này không vội vã rời đi, chừng nào Dâu Đen còn chưa chết, bọn họ sẽ không dễ dàng rời khỏi. Marinchok, Burgess, mùi tê liệt mở miệng. Cheerio, các người đi tiếp viện cho thuyền trưởng, hắn đang giao chiến với tên Coco lên kìa. Cheerio lạnh lùng cười, đáp, Dâu Đen yếu đến mức phải đối phó một kẻ địch cũng cần chúng ta đi cứu viện sao. Burgess bị nghẹn, không nói được lời nào. Lúc này, một tiếng động kỳ lạ vang lên. Đáy giày bị đốt cháy phát ra âm thanh. Mọi người trong băng hải tặc Dâu Đen quay đầu nhìn lại. Một bóng người từ trong hố lớn chui ra, thuyền trưởng. Burgess lộ vẻ vui mừng. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi hắn nhìn rõ tình hình. Xê hà hà, tên kia quả thật rất mạnh. Khặc khặc, Dâu Đen ho ra vài ngụm máu tươi, mắt phải của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, máu thịt bắn ra, trên lòng ngực hắn là ba vết chém đan xen, sau lưng Dâu Đen, trong hố lớn, Tô Hiểu đang nửa ngồi, nửa quỳ trên đất, xung quanh hắn là đám hắc ám đang sôi trào, xoạt, phóng trục đột ngột từ bóng tối vươn ra, phân liệt leo lên cánh tay của hắn, màu đen từ vết thương trên vai Tô Hiểu tuôn ra, khiến cho thương thế của hắn trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời, trên lưng hắn cũng có bốn vết cào, máu thịt lẫn lộn. Tôi hiểu, vừa hoàn thành ba nhiệm vụ, dù đã rất khó khăn, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng dậy, đối diện với cơn đau đớn không ngừng. Tôi hiểu lầm bầm một tiếng, từ dưới đất đứng dậy, vết thương bên vai dần tan biến. Màu đen sương khói kiêu tán, bị năng lượng của thanh cương ảnh xóa bỏ. Hắn bước đi, hướng về phía hố lớn bên kia mà tiến tới. Đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn còn hai chiêu bảo mệnh tuyệt chiêu, đó chính là liệt ma thời khắc và trảm long thiểm ma nhận. Chiêu thứ nhất không thích hợp để sử dụng trong chiến trường hỗn loạn này. Mở liệt ma thời khắc, hắn quả thực rất mạnh, nhưng chỉ trong vòng 100 giây, nếu không thể kết thúc chiến đấu trong thời gian đó, hắn sẽ hoàn toàn kiệt sức, trừ phi có thể giết hết mọi kẻ địch trong 100 giây, hoặc từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến một mà rút lui khỏi chiến trường, nếu không sẽ chỉ có con đường chết. Còn trảm long thiểm ma nhận, hắn lại không có cơ hội sử dụng. Trước đó, khi đối phó Akainu, hắn đã dùng huyết chỉ thú, và sau đó định dùng ma nhận để chém giết Akainu. Nhưng ai ngờ, khi huyết khí của hắn mạnh lên, cùng với sự tăng trưởng của lực, mẫn, thể, bà thuộc tính này, huyết chỉ thú lại mạnh đến mức làm nổ tung Akainu ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu đã đến biên giới của hô lớn, mới vừa đạp lên mặt đất, mười mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Coco lên, toàn thân đầy máu. Dâu Đen hét lớn một tiếng, khiến Tô Hiểu dừng bước và nhìn về phía đối phương. Đưa người rồi. Dâu Đen cười nham hiểm, dùng ba ngón tay đâm vào trong hốc mắt, nhấn mạnh đến nỗi nát vụn đôi mắt, rồi kéo lấy chúng quăng về phía Tô Hiểu. Một tiếng phóc vang lên, một con mắt văng trúng vào chân hắn. Dâu Đen kéo một mảnh vải trên y phục buộc vào đầu để che mắt phải. Hắn nít miệng nở nụ cười, trong ánh mắt chỉ toàn sát khí không che giấu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ một cước đạp lên đống nhãn cầu đã vỡ nát, rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Cheerio, ngươi nhất định phải giết hắn sao? Dâu Đen thấp giọng hỏi. Ánh mắt nhìn Cheerio of the Rain. Cheerio nhíu mày, đáp, chắc chắn rồi, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nói chung, nếu giao thủ, thì hắn nhất định sẽ chết. Nhưng loại người như vậy, trước khi chết, sẽ phản công. Người có thể tưởng tượng được không? Thuyền trưởng, Dâu Đen đã vết máu trên mặt, gật đầu, vậy thì thôi, bắt đầu đi. Dâu Trắng đã chết rồi. Hiển nhiên, với Dâu Đen, kẻ có dã tâm sâu sắc, chỉ cần đạt được mục đích, mất đi một con mắt cũng không là gì. Băng hải tặc Dâu Đen chuẩn bị kéo tấm vải đen che lên thi thể Dâu Trắng, nhưng đột nhiên đôi mắt của Dâu Trắng trợn ngược. Ké, Dâu Đen theo bản năng lùi lại hai bước. Hắn thực sự không ngờ rằng dù sắp chết, Dâu Trắng vẫn có thể chịu đựng được lực xung kích từ vụ nổ mà không chết. Thít, Dâu Trắng cất tiếng, âm thanh không lớn nhưng làm cả băng hải tặc Dâu Đen phải dừng lại, không dám tiến lên. Sức sống của người này thật khiến người ta kinh ngạc, Sherryu of the Rain không khỏi thở dài. Nguyên lai ngươi còn chưa chết. Chà. Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Châu đen từ El Lafit rút ra một khẩu súng, nhắm ngay đầu dâu trắng. One Piece, ở đâu? Dâu trắng thì thào. Cái gì? Dâu đen ngạc nhiên. Ngươi trước tiên đừng chết. One Piece ở đâu? Vừa hỏi xong câu này, hắn bỗng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mình. Chủ nhân của đôi mắt đó chính là Sengoku. Tên khốn này, dâu đen thầm nghĩ, ngay cả lúc sắp chết, hắn cũng muốn trừ khử ta. Hắn kéo cò súng, đạn rời nòng, trúng ngay vào cổ dâu trắng. Hắn chậm rãi hít mắt lại, nhưng vẫn không ngã xuống. Hắn vẫn đứng vững, sừng sững trước mặt dâu đen, đứng đó giữa một vùng đất đã bị hải quân săn phẳng. Đùng, đùng, đùng, trái tim trong lồng ngực dâu trắng chậm rãi ngừng đập. Quả tim ấy xung quanh được bao bọc bởi một khung kim lại mềm mại. Những sợi tơ màu trắng đâm sâu vào tim, truyền tải tần số đặc biệt của sinh vật điện, đảm bảo rằng trái tim này vẫn có thể tiếp tục đập. Khi trái tim ngừng đập một khoảnh khắc, khung kim loại màu trắng bạc xung quanh dần dần chuyển sang màu đen, phát ra một tiếng tích, như thể có vật gì đó vừa được kích hoạt. Miếng vải đen phủ lên người dâu trắng, châu đen chui vào dưới tấm vải đen đó, còn băng hải tạc dâu đen thì thủ ở xung quanh. 2 phút sau, một tiếng kinh hô của dâu đen từ dưới tấm vải đen vang lên. Đây là cái gì? Tia điện màu lam khuếch tán khắp nơi. Ở một nơi khác, Tô Hiểu bị một đoàn hải quân ngăn trở đường đi. Đằng sau quần hải quân chính là băng hải tạc dâu trắng, đang bị vây công. Hắn sao lại đến đây? Nhóm hải quân ngăn cản Tô Hiểu chậm rãi lui lại. Dù cho Tô Hiểu trọng thương, bọn họ cũng không dám tiếp tục vây lên. Mỗi lần vây công Tô Hiểu, hải quân đều phải trả giá đắt với tổn thất nặng nề. Khí thế của hắn là thứ mà bọn họ không dám đối đầu. Cocolin, ngươi đừng hỏng tiến thêm một bước. Tiếng nói của Sengoku truyền đến, Tô Hiểu không lên tiếng. Chỉ thấy một viên Apollo lướt xuống từ trong tay áo hắn, tránh ra. Nếu không sẽ đánh chìm hòn đảo này, gò má Sengoku co quắp lại một trận, tránh ra đương nhiên là không thể. Nhưng Tô Hiểu lại đang uy hiếp, hắn không thể không chú ý. Nếu là kẻ khác cầm Apollo, Sengoku có thể hoài nghi liệu đối phương có dám mạo hiểm đến mức tự mình làm nổ. Nhưng nếu là Tô Hiểu, hắn không nghi ngờ chút nào rằng đối phương dám làm vậy. Sengoku, người xác định việc giết hết những hải tặc này là đáng giá sao? Dâu trắng đã chết rồi, nếu như trong chiến trường này lại có quá nhiều người chết, tắc ngươi, còn có thể đánh vào tân thế giới sao? Tôi hiểu quăng quả cầu Apollo trong tay, nhìn dáng vẻ có thể làm nổ, nhưng thực tế, trong tình huống không chắc chắn, hắn sẽ không tự ý làm nổ. Dù hắn không sợ chết trong chiến đấu, nhưng cũng không chọn cách cùng một hòn đảo chìm sâu, xuống biển. Podcast Day, Ace vẫn còn sống sót. Ý của Sengoku đã rất rõ ràng, hắn muốn đàm phán và thể hiện thành ý, hắn muốn dâu trắng cùng Podcast đi. Ace phải chết tại Marineford, điều này liên quan đến thể diện của hải quân. Tuy nhiên, Tô Hiểu sẽ không để hắn chết, ít nhất là trước khi cuộc chiến kết thúc, còn sau chiến tranh, hắn sẽ xử lý thế nào, không phải việc của Tô Hiểu. Người tên khốn này, Sengoku nghĩ mãi mà không hiểu được ý đồ của Tô Hiểu. Bởi vì hắn không biết về nhiệm vụ liên quan đến đoạn hồn ảnh chi thạch, ngay khi đang đối mặt với Sengoku. Tô Hiểu đột nhiên nhận được thông báo từ luân hồi nhạc phiên, thông báo, dâu trắng, Edward, Newgate đã chết trận, mọi nhiệm vụ liên quan đến Edward, Newgate bắt đầu kết toán, nhắc nhở, liệp sát giả tham gia vào trận chiến đánh giết dâu trắng. Kết toán bên trong, nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc phiên, Tô Hiểu đầu tiên cảm thấy nghi hoặc. Nhưng sau đó nghĩ lại, khi làm nổ 3 viên Apollo trước đó, dâu trắng vẫn chưa chết, và rõ ràng là vụ nổ đã lan tới gần hắn. Hắn còn nhìn thấy vết bỏng trên người, dâu trắng, thông báo, kết toán hoàn tất, kẻ giết dâu trắng, Marshall D. Teach. Do đó, đây là nhân vật trong vở kịch đánh giết, khen thưởng cho hành vi giết chóc, sẽ bị cắt giảm, đồng thời tính toán tỷ lệ thương tích gây ra cho dâu trắng. Để điều chỉnh mức thưởng, số 7 khí ước giả, Taylor, thu được 10,3% đánh giết cống hiến, số 4 khí ước giả, Apus, thu được 15,7%, đánh giết cống hiến, số 3 khế ước giả. Tiểu đậu đậu, thu được 0,81%, đánh giết cống hiến, số 3 khế ước giả, nhà quý giả, thu được 2,75%, đánh giết cống hiến, số 8 khế ước giả, lo sầu, thu được 0,92%, đánh giết cống hiến, khen thưởng, đánh giết được chia thành nhiều hạng mục. Phần lớn khen thưởng đều thấp hơn 0,2%. Hiển nhiên, những khế ước giả cấp thấp tham gia tấn công dâu trắng từ xa, còn những khế ước giả cấp 5, khi cùng dâu đen giao chiến, thì hầu như không thu được gì. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ 2 đã thất bại, tan rã bằng hải tạc dâu đen. Nhắc nhở, bởi Marshall D. Tish cướp đoạt năng lực Gura Gura, Nomi thất bại, tạm thời, chủ tuyến nhiệm vụ 2 không bị trừng phạt. Nhắc nhở, liệp sát giả chủ tuyến nhiệm vụ 4 đã hoàn thành 57%. Nhưng do đánh giết cống hiến quá thấp, dưới 5%, không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phán định bên trong, kiểm hạch cho thấy liệp sát giả từng nhiều lần tiếp xúc với Edward Newger, và hành động của hắn đã gây ảnh hưởng lớn. Kiểm hạch cho thấy cái chết của Edward Newgate có liên quan trực tiếp đến liệp sát giả, là gạch chéo, hoặc phải tiêu hao 600 điểm chiến trường, công huân, để đổi lấy 2,25% đánh giết cống hiến. Khế ước giả nhận được công huân này, phải trả giá ngang bằng đánh giết cống hiến. Kiểm hạch cho thấy, liệp sát giả là cấp 5, thu được chiến trường công huân giá trị cực cao. Những khế ước giả cấp thấp nhận được công huân này sẽ nhận thêm khen thưởng. Nhìn thấy những thông báo này, tôi hiểu quyết đoán, lựa chọn thanh toán 600 điểm chiến trường công huân. Hắn biết rằng, nhiệm vụ chủ tuyến 4 ban đầu không thể hoàn thành, nhưng vì dâu trắng đã chết, mà cái chết của hắn lại có liên quan rất lớn đến Tô Hiểu. Đây không phải vì Tô Hiểu đã đóng góp bao nhiêu trong việc đánh giết dâu trắng, mà căn cứ vào phán đoán của hắn, dâu trắng có khả năng đã bị Tô Hiểu sắp đặt một thiết bị, trái tim di tục trang bị, trong cơ thể. Vật này có thể giúp trái tim dâu trắng duy trì hoạt động bình thường. Đây chính là một phần trong kế hoạch của Tô Hiểu. Trước kia, hắn đã từ chối gia nhập băng hải tặc dâu đen, nhưng cũng đã chuẩn bị kế sách để đối phó với dâu đen sau. Trái tim di tục trang bị mà Tô Hiểu sử dụng hắn không thể điều khiển được. Với khả năng Kemunshoku Haki của dâu trắng, nếu như Tô Hiểu đặt bom hoặc thiết bị gì đó trong cơ thể hắn, thì đối phương sẽ lập tức phát hiện. Vì vậy, Tô Hiểu chọn một thiết bị bị động, mặc dù không thể điều khiển, nhưng một khi trái tim dâu trắng ngừng đập, thiết bị đó sẽ tự động có tác dụng, nó không có sức phá hoại mạnh mẽ, nhưng rõ ràng có thể ảnh hưởng đến việc dâu đen cướp được trái cây năng lực, mặc dù kết quả không hoàn toàn như dự đoán, không thể tan rã được băng hải tặc dâu đen, nhưng trái tim di tục trang bị đã phát huy tác dụng quan trọng ngay khi Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 4. Thực ra, sau khi giao đấu với dâu đen trong hố lớn, Tô Hiểu đã không còn kỳ vọng nhiều vào việc hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2, và cũng không quá kỳ vọng vào nhiệm vụ chủ tuyến 4 đánh giết dâu trắng. Hắn chỉ mong có thể hoàn thành được nhiệm vụ chủ tuyến 1 và 3. Đã là một thành công lớn, đã tiêu hao 17 điểm chiến trường công huân, đã tiêu hao 19 điểm chiến trường công huân, nhắc nhở. Liệp sát giả thu được 2,25%, công hiến đánh giết đã đạt 5%, chủ tuyến nhiệm vụ 4 đã hoàn thành. Người thù được trang bị trưởng thành loại hòm báo nhân 1, chiến trường công huân, so với Tô Hiểu tưởng tượng còn quý hiếm hơn. Chỉ trong mấy giây, những khế ước giả cấp thấp kia đã tranh mua hết sạch. Hiển nhiên, chiến trường công huân mà Tô Hiểu đạt được là loại có hàm lượng kim loại cao nhất. Hắn có lúc đánh giết một tên tinh anh, hải quân cũng không thể thu được một điểm chiến trường công huân, nhưng khi sử dụng chiến trường công huân của mình, hắn có thể đổi lấy một số trang bị cao cấp hoặc đạo cụ. Đối với những khí ước giả cấp thấp, đây là cơ hội để thay đổi số phận. Sengoku, nhìn kìa, tôi hiểu chỉ về phía ngoài cảng. Một chiếc thuyền lớn màu đỏ đang nhanh chóng tiến lại gần, đó là thuyền của băng hải tặc tóc đỏ. Tóc đỏ. Sengoku nghĩ đến một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ tóc đỏ thừa dịp hải quân đang suy yếu nhất để tấn công Marineford? Tuy nhiên, Sengoku cảm thấy khả năng này không cao. Hắn hiểu rõ về tóc đỏ và với tác phong của hắn, khả năng làm ra chuyện như vậy là rất thấp. Toàn quân nghe lệnh, rút về trận hình. Từng tiếng la của quan quân trên chiến trường lần lượt vang lè, mặc dù các hải quân vây công băng hải tặc dầu trắng, không rõ tình hình như thế nào, nhưng họ vẫn nghe lệnh rút về, cho phép băng hải tặc dầu trắng có một chút thời gian để thở dốc tại chiến trường biên giới. Bà tên Thất Vũ Hải, hoặc đứng, hoặc ngồi xung quanh, nữ đế, Moa Hancock, mặc dù muốn đi cứu lớp phì, nhưng lý trí hiếm hoi còn sót lại trong nàng nhắc nhở rằng, lúc này, không phải là thời điểm thích hợp. Nếu nàng hành động lúc này, quốc gia của nàng sẽ phải đối mặt với tai ương lớn. Phù phù phù phù, thời đại mới sắp đến. Thật là thú vị, Doflamingo cười lớn, khiến Hancock không khỏi nhíu mày. Dofla, ngươi xem ra rất rảnh rỗi, không bằng giúp ta xử lý vết thương dưới đây. Nghe được lời nói như một cơn ác mộng, Doflamingo lập tức ngưng cười, sắc mặt cứng đờ. Một kẻ siêu cấp ôn thần lại xuất hiện rồi. Tôi hiểu, đứng gần Doflamingo, máu tươi từ ống tay áo của hắn nhỏ xuống. Khoảng cách với Doflamingo không xa, Hancock lặng lẽ bước ra vài bước. Còn Hawkeye vẫn yên lặng ngồi trên đống đá gần đó. Chúng ta không quen biết, Doflamingo nói. Như thì đang làm ra một nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi tình cảnh này. Dựa vào biểu hiện mạnh mẽ của Tô Hiểu trên chiến trường, ai có liên quan đến hắn thì đều sẽ gặp phải vận rủi lớn. Doflamingo, dù có quyền lực đến đâu, cũng không phải ngoại lệ, đúng vậy, trước đây là như thế. Tô Hiểu ngồi xuống một tảng đá lớn, chiến tranh sắp kết thúc, hắn chỉ còn chờ đợi một cuộc vui nữa mà thôi. Doflamingo, nghe thấy lời nói của Tô Hiểu, sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, chán nổi, đầy gân xanh. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ thu được rất nhiều lợi ích, nhưng có vẻ như Tô Hiểu lại có ý định không trả nợ. Quên nói với ngươi, gần đây ta gia nhập quân cách mạnh. Doflamingo quay đầu lại, vẻ mặt rõ ràng là không quen biết với người này. Khói đen phun lên trời. Sau khi Apollo nổ ra, hố lớn dần dần nguội đi. Cảnh tượng trên đảo Marineford lúc này, hải quân và hải tặc như chia thành hai phe, một bên do Sengoku dẫn đầu, một bên là băng hải tặc dâu trắng, với Marco đứng đầu, mũi tàu thuyền lớn đỏ rực bỏ nhau. Thuyền cập bến ở một góc cảng hình chữ U, 10 bóng người từ trên thuyền nhảy xuống, người dẫn đầu chính là băng hải tặc tóc đỏ, James, khí thế mạnh mẽ, trong thế giới hải tặc, chẳng ai có thể sánh kịp hắn. Về mặt hầu sầu cửa Haki, tóc đỏ quan sát xung quanh cảng, chỉ thấy cảnh tượng tan hoang, những xác chết chết đống khắp nơi. Hải quân bản bộ đã không còn tung tích, chỉ còn sót lại một khu vực hố lớn bốc lên khói mù mịt. Trước đó, khi băng hải tặc tóc đỏ đến gần khu vực hải vực, gần Marineford, mọi người thậm chí còn tưởng mình đã đến nhầm chỗ. Gió biển thổi nhẹ, bầu trời mờ mịt, vài con chim biển lượn qua. Khi tóc đỏ đi ngang qua Marco L, hắn dừng lại. Marco, đừng tiếp tục chiến đấu nữa, dâu trắng đã chôn thay nơi đây rồi, người hãy thu tay lại đi. Marco nắm chặt đấm tay, ánh mắt kiên định, nhưng tóc đỏ chỉ lướt qua bên cạnh hắn, mà không nói thêm lời nào. Gió biển càng lúc càng mạnh, áo choàng dài của tóc đỏ bay phần phật sau lưng, lộ ra thanh tây dương đao ở bên hông. Hắn dừng lại trước một nhóm hải quân, đối diện với Sengoku, hải quân. Nếu các ngươi tiếp tục chiến đấu, chỉ còn lại thêm thương vong mà thôi. Trong khi tóc đỏ lên tiếng, thủy thủ đoàn của hắn đứng đằng sau, nhường ra một khoảng trống, đứng sánh vai cùng hắn. Nếu còn ai không đủ, thì đến, chúng ta sẽ tiếp đón. Tóc đỏ trong khi nói chuyện liếc nhìn Sengoku, còn dâu đen thì đưa ánh mắt tìm đến tay Tô Hiểu. Người đang cầm Apollo, dê hà hà, càng ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta đi thôi, tiểu nhân, dâu đen quay người rời đi. Tay hắn cầm chặt hắc ám, vạn vẹo không ngừng. Hắn đã cướp đoạt Gura Gura Nomi, nhưng không hoàn toàn thành công. Tuy nhiên, một loại dã tâm đã được hắn thả ra. Byakuya, tóc đỏ quả thật đến để điều đình. Tên này thực sự có lòng nhiệt huyết. Doflamingo, từ đống đá vụn thấp giọng lên tiếng. Lần trước Tô Hiểu và Doflamingo cùng với bác gái băng hải tặc gây ra chiến tranh, cuối cùng chính là tóc đỏ đứng ra làm hòa. Hắn đương nhiên sẽ ra mặt. Tô Hiểu từ đống đá vụn đứng lên, trên lồng ngực băng vải bao phủ. Chiến tranh đã kết thúc, tiếp tục ở lại Marineford, cũng không còn ý nghĩa. Hắn đi tìm quân cách mạng để nhận thủ lao. Bọn họ sẽ không từ chối. Ta nhớ không nhầm, thì ngươi và họ có quan hệ, làm ăn, rất mật thiết. Tô Hiểu bước đi về phía cảng, tiến thẳng đến Moby Dick. Khi hắn đi qua quảng trường, nơi có rất nhiều hải quân, biểu cảm của Sengoku không thay đổi, mặc dù hắn rất muốn giữ Tô Hiểu lại. Nhưng điều đó không thể thực hiện được. Khi Tô Hiểu đi qua tóc đỏ, đột nhiên tóc đỏ lên tiếng, Kokolin Byakuya, người thật sự nóng lòng với chiến tranh vậy sao? Nghe câu nói của tóc đỏ, Tô Hiểu dừng bước chân lại. Đương nhiên, ta nắm giữ kỹ thuật này là vì chiến tranh mà tồn tại. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cân nhắc cung cấp cho các ngươi một lượng lớn. Tô Hiểu quăng Apollo trong tay ra. Tóc đỏ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Sengoku. Thưa các vị hải quân, chiến tranh này sẽ được truyền khắp thế giới, nguyên nhân chính là vậy. Lễ tang cho dâu trắng, xin để chúng ta tổ chức. Hắn đã chết ở đây, ta không cho phép thêm ai làm bẩn cái chết của hắn. Ta hy vọng các vị ở đây có thể cho ta một chút thể diện. Tóc đỏ đặt tay lên chuôi đao. Mục đích đến nơi này không ai có thể đoán được, nhưng có thể xác định một điều. Tóc đỏ không muốn thời đại này biến động quá lớn. Nghe nói Ace đang đuổi theo dâu đen, tóc đỏ lập tức tìm đến dâu trắng, nghĩ rằng thông qua đàm phán có thể khiến băng hải tặc dâu trắng ngừng truy kích dâu đen. Vào lúc chiến tranh hải chiến tại Dressrosa sắp đến giai đoạn quyết định, Tô Hiểu và Geoff Flamingo gần như đã xé rách mặt nạ, đưa Apollo lên đảo Hawkeye, càng đánh sẽ chỉ liên lụy đến nhiều thế lực hơn. Trong khi đó, tóc đỏ quyết định nhảy vào dòng nước đục này, can thiệp vào cuộc điều đình. Bây giờ, tóc đỏ đích thân đến chiến trường trên đỉnh, để điều đình giữa băng hải, tặc dâu trắng và hải quân. Lời nói của tóc đỏ vừa ra, rất nhiều quan quân hải quân lập tức đứng lên, mặc dù lời lẽ vẫn lễ phép, nhưng thần sắc rõ ràng là, người là ai vậy? Tứ hoàng à, chúng ta ở đây quyết đấu sinh tử, cuối cùng sẽ giết dâu trắng, ngươi chỉ một câu nói mà muốn mang thi thể của hắn đi sao? Không thể nào, Sengoku hét lên, khiến tất cả hải quân lắng xuống, giao cho ngươi xử lý. Tóc đỏ, đa tạ. Tóc đỏ nghiêng đầu, khẽ gật, ra hiệu cảm ơn, nhưng với thân phận của hắn, việc cúi đầu cảm tạ Sengoku đều không thể. Chiến tranh, Sengoku hít một hơi thật sâu, tiếp tục hét lớn, kết thúc rồi, gào, tất cả hải quân đều hoan hô vang dội, nhưng cũng có một vài người ngồi bệt xuống đất, một tay che mặt mà khóc giống. Chỉ có những ai tham gia chiến tranh mới hiểu rõ, đây chính là một chiếc cối xay thịt khổng lồ, cường giả sống sót, kẻ yếu chết đi. Khi tiếng la của Sengoku vang lên, bầu trời trên Marineford tựa như cũng sáng sủa hơn một chút, một tiếng nổ vang lên, một cột nước biển phun ra từ hải quân bản bộ, như một suối phun. Trong chiến tranh này, dâu trắng đã gần như chấn động Marineford thành hai nửa. Sau đó, Tô Hiểu lại tiếp tục gây ra một hố lớn, khiến cho Marineford càng thêm tan hoang, tựa như đã bị đánh gục hoàn toàn. Người, tên khốn này, Sengoku nhìn về phía Tô Hiểu đang ngồi trên Moby Dick, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nếu không phải Sengoku tự mình tuyên bố chiến tranh kết thúc, hắn có lẽ đã lao lên cùng Tô Hiểu quyết một phen sinh tử. Bằng hải tạc dâu trắng, leo lên Moby Dick, dưa lên một chiếc cáng cứu thương thô sơ, trên đó phủ một lớp vải nhung trắng. Thuyền lớn bắt đầu di chuyển, cánh buồm căng đầy gió, hướng về phía cảng hình chữ U mà chạy tới. Bằng hải tạc tóc đỏ cũng xuất phát, tàu Red Force của họ cùng Moby Dick đồng thời hướng về cánh cổng công lý, Gates of Justice, mà tiến tới. Trên chiến trường, đoàn quân y chữa trị những binh lính bị thương. Nếu so với sự tổn thất, hải quân và hải tặc đều phải trả giá đắt, những tổn thất thê thảm, nhưng chiến tranh này, hải quân đã thắng. Họ có chính phủ thế giới đứng sau lưng, chỉ cần các tòa báo không tự tìm đường chết, thì ngày mai, đầu đề trên các báo chắc chắn sẽ là băng hải tặc dâu trắng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chính nghĩa được thực thi, chiến tranh vừa kết thúc, tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Hải quân các bộ phận trên thế giới đều nhận được thông báo, băng hải tặc dâu trắng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại hải tặc dâu trắng, Edward Newgate, đã bị hải quân đánh bại, băng hải tặc của hắn, toàn bộ tan tác. Đối với sự kiện mở đầu giả, podcast, đầu, Ace, dù hắn sống hay chết, thực tế không ảnh hưởng lớn đến chính phủ thế giới. Việc loại trừ hai đội trưởng của băng hải tặc dâu trắng, cùng với con trai của Roger, Ace, ngoài trừ một tên hải tặc có thực lực, chẳng qua chỉ là một tên hải tặc bình thường mà thôi. Loại này hải tặc ở tân thế giới không thiếu, điều mà chính phủ thế giới thực sự lo lắng là nếu dâu trắng trợ giúp Ace lên ngôi vương. Nhưng giờ đây, dâu trắng đã chết, băng hải tặc của hắn cũng không còn. Tại tân thế giới, chỉ còn lại những băng hải tặc hạng ba. Từ vị trí tứ hoàng của hắn đã bị đánh bại, Moby Dick và tàu Red Force nhanh chóng vượt qua cổng công lý, Gates of Justice, ven đường không có sự cản trở. Khi chiến tranh tiến triển đến mức này, Sengoku cũng mong muốn băng hải tặc tóc đỏ nhanh chóng rời khỏi đại hải trình. Khi Moby Dick vừa vượt qua cổng công lý, Tô Hiểu liền đứng lên từ mũi tàu, và một chiếc tàu ngầm toàn thân đen kịp nổi lên từ mặt biển, Coco lên. Ngươi không cùng chúng ta trở lại tân thế giới sao? Marco mở miệng, ngồi dựa vào mép thuyền. Thi thể của dâu trắng nằm trong khoang thuyền, Marco vẫn không dám nhìn vào. Hắn sợ mình không kiềm chế được, sẽ đi tìm dâu đen và hải quân báo thù. Ta còn có việc khác. Tô Hiểu từ mũi tàu nhảy xuống, bố bố Uông theo sát phía sau, còn A Mỗ ra khỏi tàu ngầm chính nhà nó. Ngay cả Ace còn chưa cảm ơn ngươi một lời, Marco từ trên Moby Dick truyền âm đến. Không cần. Tô Hiểu bước vào tàu ngầm, hắn mang Ace rời khỏi Marineford không phải vì ân oán cá nhân, mà chỉ vì đoạn hồn ảnh chi thạch không hoàn chỉnh. Tính cả phần thưởng nhiệm vụ này, hắn đã có 3 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, không hoàn chỉnh, 5 viên sẽ có thể tổng hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh, từ đó thu được năng lực đoạn hồn ảnh. Tàu ngầm từ từ lặn xuống biển. Tô Hiểu dựa vào thành tàu ngầm, thở phào một hơi, thương tích của hắn rất nặng. Nhưng hắn cũng thu được một số lượng lớn tiền lời. Thông cáo, nội dung vở kịch, sự kiện chiến tranh đã kết thúc. Nhiệm vụ đang được thống kê. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, cứu viện Podcast, Jay, L, đã hoàn thành. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, tàn giã băng hải tặc, dâu đen, đã thất bại, không bị trừng phạt. Chủ tuyến nhiệm vụ 3, đánh giết một hải quân trung tướng trở lên, đã hoàn thành, đạt 175%, đánh giá, cực kỳ ưu tú. Chủ tuyến nhiệm vụ 4, đánh giết dâu trắng, Edward Newgate, đã hoàn thành, đánh giá thấp nhất. Ngươi thu được đoạn hồn ảnh chi thạch, không chọn vẹn nhiên một, khen thưởng nhiệm vụ 1, ngươi thu được danh hiệu, chiến tranh lĩnh chủ, khen thưởng nhiệm vụ 3, là khen thưởng, đặc biệt trong sự kiện chiến tranh, kiểm tra kết quả nhiệm vụ liệp sát giả, đã nhận được khen thưởng chủ tuyến nhiệm vụ 4, trưởng thành loại trang bị hòm báo, chuẩn bị kết toán khen thưởng thế giới chi nguyên, kết toán số lượng kẻ địch, bị liệp sát giả tiêu diệt, đã đánh giết. Hải quân đại tướng 1 tên, hải quân trung tướng 2 tên, Oka Shichibukai 1 tên, hải quân thiếu tướng 5 tên, hải quân thượng tá 2 tên, hải quân trung ý 47 tên, hải quân binh, lính tinh nhuệ 9, nẻ, tẻ, xem trong trang họ, trả dân hợp hạ 13 tên, người thu được thế giới chi nguyên 85,7%, nhắc nhở, liệp sát giả thu được khen thưởng thêm, đối với việc giết chết dâu trắng Edward Newgate. Liệp sát giả có thể nhận được thêm 25% khen thưởng, ngoài ngạch thu được thế giới chi nguyên 12,5%, tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 98,2%. Hiện tại tổng cộng có thế giới chi nguyên 114,2%, chiến trường công huân thống kê bên trong, hiện tại có chiến trường công huân 3.576 điểm, ngoài ngạch thu được 575 điểm chiến trường công huân. Hiện có tổng cộng 4.151 điểm chiến trường công huân. Thông cáo, chiến tranh cửa hàng sẽ mở ra sau 5 phút nữa. Một viên bảo thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn thu hồi đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, bắt đầu kiểm tra danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ thuộc tính mới. Chiến tranh lĩnh chủ, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, đặc thù loại hình, danh hiệu hiệu quả 1, như chỉ huy chiến tranh, đem căn cứ phe mình số lượng mà gia tăng hiệu quả cho quần thể. Nhắc nhở, khi phe mình có số lượng vượt qua 100, sẽ thu được tốc độ hành quân, cộng 10%, sĩ khí tăng lên 5 điểm, quân thể tăng thêm hiệu quả này không có thời hạn. Sẽ sinh ra hiệu quả sau khi chiến tranh bùng phát. Nhắc nhở, khi phe mình có số lượng vượt qua 500, sẽ thu được sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 1, sĩ khí tăng lên 10 điểm, quân thể tăng thêm hiệu quả. Nhắc nhở, khi phe mình có số lượng vượt qua 1.000, sẽ thu được sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực cộng 2, sĩ khí tăng lên 20 điểm, quần thể tăng thêm hiệu quả. Nhắc nhở, khi số lượng binh sĩ phe ta vượt qua 10.000, toàn bộ binh sĩ sẽ nhận được thuộc tính cộng 2, không tính thuộc tính may mắn, tốc độ hành quân tăng 20%, sĩ khí tăng thêm 50 điểm, toàn quân tăng thêm hiệu quả, nếu sĩ khí cao hơn 70 điểm. Binh sĩ của ta sẽ trở nên hăng hái, không sợ chết, chỉ khi số lượng binh sĩ giảm xuống dưới 15%, mới xuất hiện hiện tượng hoảng loạn, chạy tán loạn. Điểm, đặc thù vật phẩm, không thể chấm điểm, giới thiệu tóm tắt, các binh sĩ, sàn bằng bọn chúng, giá bán, không thể bán ra. Nếu như tôi hiểu, chỉ huy chiến tranh, danh hiệu, chiến tranh lĩnh chủ, sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn nhiều so với một vài món trang bị cấp sử thi. Tuy nhiên, trong chiến đấu bình thường, vật phẩm này chỉ là một danh hiệu trắng, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào. Tôi hiểu tạm thời không thể trang bị danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, bởi vì đội quân tàn sát giả vẫn đang trong giai đoạn cưỡng chế. Hiện tại, tôi hiểu đã có 114,2% thế giới chi nguyên, khiến hắn cảm thấy có chút bối rối. Một khi thế giới chi nguyên vượt qua 150%, hắn sẽ có thể nhận được hòm báo cấp thế giới. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại mà nói, việc thu thập đủ 35,8% thế giới chi nguyên là vô cùng khó khăn. Tô Hiểu đã dùng hết sức lực trong trận chiến với dâu đen. Nếu không phải có những lá bài tẩy trong tay, hắn có lẽ đã chết trong hố lửa kia. Cửa hàng chiến tranh đã mở, có thể đổi các vật phẩm sau. Linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, mỗi viên cần 150 điểm chiến tranh công huân. Đây là khen thưởng đặc hữu, giá trao đổi đã giảm mạnh. Tồn kho, 105 viên. Hải chi bí bảo, cần 1.700 điểm, chiến tranh công huân, hòm báo loại vật phẩm, mở ra sau có 12% tỷ lệ thua, được trang bị trưởng thành, phẩm chất ban đầu màu lục, 30% tỷ lệ thua, được trang bị cấp độ sử thi, 68% tỷ lệ thua, được bảo thạch cấp độ, truyền thuyết từ bà đến 5 viên, tồn kho, 1 viên, sứ mệnh chứng minh phê văn, cần 100 điểm chiến tranh công huân. Có thể trung hòa một lần thế giới, tranh đoạt chiến mộ binh, tồn kho, 10 tấm. Sắt thép chi thí luyện, cần 1.200 điểm chiến tranh công huân, có thể không nguy hiểm tăng cấp trang bị, cường hóa trang bị lên đến cộng 13, thích hợp với trang bị từ màu trắng, đến cấp độ sử thi, tồn kho, 1 viên. Hắc vương chi hồn, cần 2.000 điểm chiến tranh công huân, cấp độ truyền thuyết trang phục linh kiện, đặc hữu 3 bộ 100, tồn kho, 1 kiện. Thử thách tốc độ đã đến, tất cả khí ước giả đều có thể hối đoái vật phẩm trong cửa tiệm chiến tranh. Tô Hiểu tin tưởng rằng, những khí ước giả cấp 5 khác cũng không thiếu chiến trường công huân trong tay. Hầu như ngay lập tức, Tô Hiểu đã đem Hắc Vương chi hồn đổi lấy, tiêu hao 2.000 điểm chiến tranh công huân. Vật phẩm thứ hai, hắn đổi là sắt thép chi thí luyện, một viên hòm báo màu đen và một viên tinh thạch màu vàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không hề liếc mắt nhìn đến chúng. Chiến trường công huân còn dư lại 951 điểm. Mục tiêu thứ ba của hắn là sứ mệnh chứng minh phê văn, thế giới tranh đoạt chiến quá thử thách đội hữu. Sở dĩ Tô Hiểu chuẩn bị nhảy qua cấp 5 thế giới tranh đoạt chiến, tuy rằng thế giới tranh đoạt chiến cũng là một nơi thu được tài nguyên tốt. Nhắc nhở, sứ mệnh chứng minh phê văn tồn lượng không đủ. Hiển nhiên, Tô Hiểu bên này chỉ lo lắng thế giới tranh đoạt chiến quá thử thách, không xứng đôi với đội hữu của hắn, mà các khí ước giả khác lại có cảm giác sợ hãi đối với thế giới tranh đoạt chiến. Do đó, ngay lập tức, họ liền hối đoái. Sứ mệnh chứng minh phê văn bị hối đoái hết sạch, cần 1.700 điểm, hải chi bí bảo cũng đã biến mất, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhanh chóng bị hối đoái đi. Từ 105 viên còn sót lại 76 viên, chỉ trong vòng 2 giây mà thôi. Người thù được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 6, người thù được tụ biến vật chất, màu vàng phẩm chất, tài liệu, người thù được ignis khoáng thạch, màu vàng, phẩm chất, tài liệu, người thù được rượu dùng, màu lam phẩm chất, khôi phục phẩm, người thù được vong linh thuyền dây thừng, màu lam phẩm, chất trang, bị gạch chéo đạo cụ, chiến trường công huân tiêu hao sạch sẽ. Tôi hiểu sau khi hối đoái vài loại vật phẩm là để góp đủ số, chiến trường công huân không cần phải rơi lời nói, rời đi hải tặc thế giới, sao cũng sẽ dọn sạch, chiến tranh cửa hàng mở ra một phút, cơ hồ bị dọn sạch, phía trên danh sách một mảnh xám, chỉ còn lại những vật phẩm cấp bậc thấp nhất, chiến tranh cửa hàng mới vừa bị dọn sạch, diễn sinh thế giới liên lạc, trong bình đài, liền náo nhiệt lên. Các loại tin tức nhanh chóng xoạt qua màn hình, Nạc Xanh, Phong Thiên, nhóm mạo hiểm, ta đổi được linh hồn kết tinh, đại, ha ha, nói ra các ngươi có thể không tin, ta chỉ mới cấp 2, viễn trình hệ mà đã vô địch thiên hạ, lực sĩ, cộng tồn hội, cầu mua linh hồn kết tinh, chung, các ngươi đúng là quái vật, nhanh như vậy, Nạc Xanh, tán nhân, bán ra, hải chi bí bảo, ai có ý liên hệ, thì mau nói, Taylor, tán nhân. Apus, ta biết là ngươi, ngươi mẹ nó không khoe khoang thì không sống được à, xin cứ giữ, cái bộ mặt âm trầm của ngươi. Mãi, cho đến khi ngươi chết ở một thế giới nào đó, Apus, tán nhân, hải chi bí bảo, có thể kiểm tra thuộc tính, hải chi bí bảo, có thể kiểm tra thuộc tính, tôn tử, có tức giận không? Taylor, tán nhân, ta thảo ngươi, tất, ta mẹ nó, tất tất, khi nhìn thấy tin tức của Taylor. Bố bố Uông cũng cười thảm, nó rất tò mò, vì mọi người thường lên tiếng bằng văn bản, thế mà đoạn tin nhắn của Taylor lại có, âm thanh, thật là kỳ lạ, chiến tranh kết thúc. Những khế ước giả sống sót thì vui mừng như điên, tôi hiểu trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười. Trước đây, hắn chỉ nghe nói về những phần thưởng phong phú trong chiến trường xuyên đỉnh, lần này hắn thật sự thấy được rốt cuộc là phong phú như thế nào, đám khế ước giả. Vẫn còn đang liên lạc trong bình đài cuồng hoan. Những thương nhân tranh thủ, thu mua vật phẩm từ khế ước giả, thì tức đến trợn tròn mắt, vì tin tức mới cập nhật quá nhanh. Nhìn thấy đống tin tức này, Tô Hiểu đột nhiên nhớ đến một sự kiện. Hắn còn giữ lại quyền trục, thương thuật tông sư, mà mình thu được ở thế giới trước, chưa bán đi. Hiện tại, mấy trăm tên khế ước giả, đang chăm chú vào việc diễn sinh thế giới, và liên lạc qua bình đài. Đây chính là cơ hội tốt để bán đồ vật, mặc dù những khí ước giả này có cấp độ không quá cao, nhưng trong số họ có không ít thành viên của các nhóm mạo hiểm cỡ lớn, đây chính là con đường để bán hàng. Nạc Xanh, tán nhân, ra tay thương thuật tông sư năng lực quyền trục, vũ khí lạnh loại, mua có thể trực tiếp liên lạc, cung cấp con đường giả, giao dịch thành công tạ ơn 100.000 nhạc viên tệ, không mua ý đồ chớ quấy rầy, đánh số lần theo quyền hạn. Nhắc nhở, đây là giết chóc quyền hạn, tiểu đậu đậu, tá nhân, mua không nổi, cáo từ, Nạc Xanh, mạo hiểm đàm lợn ẩn nấp bên trong, lão cà, người quá nguy hiểm rồi, đánh số lần theo quyền hạn còn được, nhưng đây là quấy giày giả chết sao, ta có con đường, nhưng muốn nhạc viên sau liên lạc ngươi, Apus, tá nhân, Nạc Xanh trang tất, chí mạng nhất, bất quá phía trên cái này xác thực khó bán, thiếu hụt, rất nghiêm trọng, thật sự quá đắt. Nhìn thấy tin tức từ Apus, Tô Hiểu nhíu mày. Cái tên này, trong chiến trường, luôn thể hiện khí tức vạn vẹo và điên cuồng. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn thực sự buông thả bản thân, không thể nói là không xứng đáng với cái danh ảo tưởng ra Apus chưa đầy nửa phút. Đã có hơn 10 tên khí ước, giả liên lạc với Tô Hiểu. Đại thể, họ đều có con đường riêng. Nhưng phải đợi luân hồi nhạc viên mới, có tin tức xác thực. Tô Hiểu cũng không hy vọng có thể lập tức ra tay với thương thuật tổng sư, tình huống hiện tại đã khá tốt. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, có thể lập tức luân hồi, nhạc viên. Kiểm hạch, liệp sát giả đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ nhân 3, có thể lựa chọn dừng lại, trong bản thế giới 5 ngày tự nhiên, trong lúc này không thể phát động nhiệm vụ, có thể thu được thế giới chi nguyên, hòm báo và các khen thưởng khác. Nhắc nhở. Có thể tiếp tục dừng lại trong bản thế giới. Tổng số lượng khí ước giả là 5 người, một lựa chọn được đặt ra trước mắt Tô Hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tiếp tục ở lại trong thế giới, hải tạc một thời gian, hay là trực tiếp luân hồi nhạc viên, lấy thương thế và thể lực hiện tại của hắn. Nếu như không luân hồi nhạc viên, không có 3-4 ngày tĩnh dưỡng, căn bản là không thể tiếp tục chiến đấu với cường địch, nếu không thể chiến đấu, con đường thu được thế giới chi nguyên sẽ rất ít, hơn nữa, lại không thể phát động nhiệm vụ. Vậy thì khó càng thêm khó. Puru, puru, Puru, đèn đần Mushi trong khoang tàu mầm vang lên. Tôi hiểu tìm theo tiếng nhìn lại. Đó là một chiếc đèn đần Mushi màu phấn hồng, không phải Doflamingo, mà là quân cách mạnh Koala, Calm. Tôi hiểu bắt máy, đèn đần Mushi. Ai, lại không ai tiếp. Không đúng, chuyển được. Này, Cocolin Koala âm thanh từ trong đèn đần Mushi chuyển đến. Em gái này không biết đã đẩy bao nhiêu lần đèn đần Mushi, giờ đã sắp ra ảo ra. Là ta, à ai ai, người này. Koala, trong ngực mắng lớn, nhưng vì nàng là thục nữ, nàng buộc phải ép bản thân bình tĩnh lại. Chuyện gì, tôi hiểu ánh mắt yên tĩnh, trong lòng hắn đã suy tính một kế hoạch. Lần này không phải là kế hoạch kiểu cũ, mà là thừa dịp hải tặc thế giới tạm dừng. Hắn sẽ gia tăng việc phát triển thực vật điều hòa thiên. Quân cách mạnh có tài nguyên, hắn có kỹ thuật. Hai bên kết hợp với nhau, sẽ thành công. Ngươi lại hỏi ta chuyện gì? Con đèn đèn Mushi này, nó vừa nãy khóc rồi. Vì ta trong mấy ngày đã sử dụng nó hơn trăm lần. Nó nhất định hận ta lắm. Ngươi nói xem, Cocolin, hả? Có thể là vậy. Ngươi lại nha. Ngươi ở đâu vậy? Thủ lĩnh muốn mắng chết ta rồi. Xà bồ cũng đang cười nhạo ta. Hét tiên sinh gấp rút rồi. Mau đến quần đảo. Xà bà ổ đi. Ngươi là nhân viên quan trọng của nghiên cứu khoa học. Xin đừng tiếp tục làm những việc như giết hại hải quân đại tướng. Điều này không phù hợp với thân phận của ngươi. Cầu ngươi đấy. Nói xong những lời cuối, Pho, trên mặt đầy vẻ bất lực, tâm trí mệt mỏi, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Sau khi quân cách mạnh kiểm tra hiệu quả của Lê Minh Chi diễm dược, Dragon thậm chí đã cân nhắc việc tổ chức nhân thủ đến chiến trường trên đỉnh để trói tô hiểu lại. Ta ở gần Gates of Justice, quần đảo Sabaody, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Mặc dù tôi hiểu trên thân có thương tích, nhưng hắn không lo lắng quân cách mạnh sẽ quay lưng với mình. Chưa kể hắn còn có liệt ma bảo mệnh năng lực. Nếu chỉ tính về kỹ thuật mà nói, quân cách mạnh sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn. Ta sẽ dẫn người đi đón ngươi. Không cần, ta ở dưới biển. Tọa độ rất khó xác định. Cứ như vậy đi, tôi hiểu cúp. Trên đèn Mushi lại. Con đèn đèn Mushi này lại thu về xác bên trong. Hiển nhiên là đã mệt mỏi không ít. Bố bố, trên người ngươi có mùi khét, gâu. Bố bố uống nuốt nước miếng. Nó nghe thấy mùi lông mình bị cháy, rõ ràng là đang đói bụng. Tôi hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một chiếc tông đơ, chuẩn bị giúp bố bố uông cạo đi lớp lông đã cháy khét, chỉ có thể dùng nhạc viên tệ để chữa trị lại bộ lông này, vì bộ lông cũng